Hắc Tây Du, tập 163. Châu già đi theo sau lưng hai người, trên mặt hắn có từng giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu không ngừng rắn xuống. Khí cơ của Tần Mục cùng với Khai Hoàng không ngừng biến hóa. Hai người mặc dù không trực tiếp động thủ nhưng lại tranh ngầm tranh phong với nhau, không ai chịu nhường ai. Hai người này đều đúng là đồ lừa ngang ngược thành tinh. Châu già không ngừng giơ tay lên lau mồ hôi lạnh ở trên trán, thầm nghĩ: ban đầu ta không nên nghe lời lão già đưa Tần Mục đi gặp Thiên Âm Nương Nương. Ban đầu ta nên ở lại cạnh lão già, chậm rãi uống trà hút thuốc. Khai Hoàng thất bại không tốt, Tần Mục thất bại cũng không tiện. Ta trở lại không tiện ăn nói, cũng không thể nói với lão già ta đưa Tần Mục đến thiên đình của cổ thần. Tần Mục đánh Khai Hoàng một trận. Hiện tại hắn cũng không biết mình nên giúp đỡ ai. Theo thần sơ, mình chắc là giúp đỡ Khai Hoàng. Nhưng Tần Mục là thiếu niên tốt, luôn lấy lẽ đối xử với mình, bao giờ cũng gọi mình là Tam Đa Sư Ca. Từ nội tâm của mình lại thấy được mình cùng với Tần Mục càng thân thiết hơn. Hắn thực sự khó xử. Chỉ có điều hắn ngược lại có thể nhìn thấy được Tần Mục cùng với Khai Hoàng đều là hạng người thiên tài. Khí cơ của hai người thiên biến vạn hóa, bất kỳ một động tác nhỏ nào của thân thể, nguyên thần tư duy dao động rất nhỏ, nguyên khí biến hóa rất nhỏ, đều sẽ khiến khí cơ của đối phương giao cảm, tiến ra làm ứng phó. Bọn họ cứ đi ra một bước, các loại biến hóa của bản thân lại đạt hơn 10 loại. Bởi chính vì tầm mắt kiến thức của bọn họ rất cao, bản thân biến hóa là nhắm vào nhược điểm của đối phương. Lúc này mới đi đến bọn họ vừa dũng khí cơ va chạm. Trên đường đi tới lại trở nên siêu siêu vẹo vẹo. Hai người đều giống như say rượu, càng đi về phía trước lại càng chật vật, nhưng lại không cách nào có thể dừng lại, đều có chút cảm giác đâm lao phải theo lao. Cũng may bọn họ đã cách lần đầu của đại côn không xa, lại đi thêm 2-3 dặm nữa sẽ đến tới bên cạnh của Thiên Âm Tử. Âm Thiên Tử đang hưng phấn nhìn xa giá của Thiên Âm Nương Nương đi qua trước mặt. Trên đầu của đại côn đã tập trung rất nhiều mọi người, tất cả đều đang ngẩng đầu ngước mắt lên nhìn. Tần Mục và Khai Hoàng lảo đảo đi tới, toàn thân hai người có mồ hôi bốc lên, nguyên khí tràn ra bên ngoài, cơ thể càng lúc càng nhiều hơn. Cả hai đều giống như là không chịu đựng được sự khống chế, đi về phía trước. Trong lòng Âm Thiên Tử đột nhiên có cảm giác, vội vàng quay đầu lại, đã thấy hai người Tần Mục cùng Khai Hoàng đi tới. Hắn lập tức cảm giác được hai khí cơ khác nhau đang va chạm. Hai khí cơ này đến từ Tần Mục cùng Khai Hoàng. Hai người bọn họ sao lại đấu với nhau như vậy? Hai người này đấu với nhau, đối với ta ngược lại là chuyện tốt. Ta có thể qua lại thân thiết với hai bên, hai bên đều sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Âm Thiên Tử kinh ngạc, đột nhiên thấy thích thú. Phương thức tranh đấu của hai người này rất kỳ lạ, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại cách thức tranh đấu này. Không bằng ta tới tách bọn họ ra, khiến bọn họ cảm kích ta. Hắn bạo phát khí cơ, cắt vào giữa hai người cười nói: Tần huynh, Mục huynh, ta tới nói chuyện cùng các ngươi đây. Khí cơ của hắn vừa xen vào giữa hai người, đột nhiên khí cơ dao động, chém giết của Tần Mục và Khai Hoàng giống như đại hồng thủy, tìm được chỗ phát tiết, thoáng cái đã lọt về phía hắn. Âm Thiên Tử còn chưa dứt lời, bị hai khí cơ này đè ra một cái, lập tức trong đầu hắn chợt trắng xóa, không có nổi bất kỳ ý niệm gì. Hắn chỉ cảm thấy vị trí thiên địa của mình hình như thoáng cái đã vỡ tung tóe, tàn rã. Mình từ trên không trung bao la rơi xuống phía dưới. Phía dưới lại là bóng tối vô cùng vô tận. Hắn không thể có lực dãy giụa, chỉ có thể không ngừng rơi xuống, không ngừng trầm luân. Từ từ hắn có thể nhìn thấy được hai cái đối lập với nhau trong bóng tối. Đó là mặt của Mục Thanh và Tần Khai, ở một bên trái, một bên phải. Hai gương mặt này vô cùng khổng lồ, mình thì ở vào giữa hai người bọn họ thực sự là vô cùng nhỏ bé, đang rơi về phía bên trong bóng tối vô tận. Nhưng vào lúc này, giọng nói của Tần Mục truyền tới: Âm huynh, âm huynh. Ảo giác trước mặt Âm Thiên Tử biến mất, dần dần hiện ra gương mặt hiền hòa của Tần Mục. Tần Mục đang đỡ lấy tay trái của hắn, Khai Hoàng lại đỡ lấy cánh tay phải của hắn để tránh hắn bị ngã nhào. Toàn thân Âm Thiên Tử đều là mồ hôi, giống như là vừa được vớt ra từ trong nước vậy. Thân thể âm huynh có khó chịu hay không? Tần Mục ân cần nói: Ta tinh thông y thuật, ngược lại có thể giúp âm huynh khám phá chữa bệnh một chút, cái này gọi là thầy thuốc có tấm lòng cha mẹ. Khai Hoàng mỉm cười nói: Âm huynh bị kẹp giữa chúng ta, chịu sợ hãi cũng không phải là bệnh, là thuốc có 3 phần độc. Hắn dùng thuốc của ngươi, không có bệnh cũng sẽ có bệnh. Mục huynh. Đừng gọi ta là Mục huynh. Chán của Tần Mục xuất hiện từng sợi gân xanh, cô nén kích động ở trong lòng. Khai Hoàng là lão tổ tông của hắn, làm sao có thể gọi hắn là huynh được chứ? Khai Hoàng hiểu sai ý, lạnh lùng nói: Ý định ban đầu của ta là muốn cùng ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa, ngươi lại không cảm kích như vậy. Ngươi thực sự cho rằng ta sợ ngươi sao? bản lĩnh của ngươi thực sự rất cao, nhưng cũng không có cao hơn ta. Tần Mục cười lạnh nói, bản lĩnh của ta chưa chắc cao hơn ngươi, nhưng đạo tâm của ta cao hơn ngươi, ta sẽ không tới mức không chịu nổi giống như ngươi. Âm Thiên Tử cực kỳ đau đầu, vội vàng nói, xe của Thiên Âm Nương Nương giá lâm, các ngươi đừng có ồn ào nữa, rồi từ từ nói đi được không? Từng tiếng rồng ngâm chuyển tới, chỉ thấy từng con rồng lớn kéo theo một bảo liễn màu xanh vô cùng hoa lệ đang di chuyển phía bên này. Một con rồng lớn còn muốn lớn hơn đại côn ở phía dưới chân bọn họ, ngồi mây cưỡi sừng lướt qua không trung phía trên bọn họ. Trên thân của con rồng lớn khoác khôi giáp màu xanh, cũng là bảo vật sử dụng thiên âm kim luyện thành, toàn thân có bảo quang xông thẳng lên trời. Bảo liễn cũng sử dụng thiên âm kim chế tạo ra bộ phận chính, lại dùng vân khí trang trí. Dưới mũi xe có đính từng hạt châu, hạt châu sáng ngời chính là từng viên tinh cầu chế luyện thành, bị luyện tới mức chỉ có kích thước lớn hơn 10 trượng. Nhưng vân khí kia theo chỗ châu buông xuống, vân khí và châu thả xuống ngăn cản tầm mắt của mọi người, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy được một vị thần nữ ngồi ở trên mũi xe. Âm Thiên Tử trợn tròn hai mắt nhìn tới sững sờ, mãi tới khi con rồng lớn kéo bảo liễn di chuyển về phía trung tâm thiên đình, lúc này hắn mới lưu chuyển thu hồi ánh mắt, lẩm bẩm nói, ta khi nào mới có thể uy phong như vậy chứ? Mọi người xung quanh đều mỉm cười. Con đại côn dưới chân bọn họ không khỏi bật cười, hơn nữa còn cười rất to. Sắc mặt của Âm Thiên Tử đỏ lên, lắp bắp nói, các ngươi đừng có cười ta, tương lai ta nhất định có thể uy phong như vậy, khí phách như vậy, đợi tới tương lai các ngươi đều sẽ bái phục của dưới chân ta. Mọi người lại cười lớn hơn nữa. Sắc mặt của Âm Thiên Tử đỏ hơn, còn muốn biện bạch. Khai Hoàng nói, Âm huynh, trên đời này chúng sinh vô số kể, nhưng có thể làm chuyện lớn lưu danh sử sách cũng không phải chỉ có dăm ba người. Bọn họ không có chí hướng này, chỉ biết chế giễu người có chí hướng, huynh không cần phải để ý trong lòng. Trong lòng Âm Thiên Tử cảm thấy rất cảm kích, nói, chim yến chim tức không biết chí lớn, ta không chấp vặt bọn họ. Tần Mục liếc mắt nhìn Khai Hoàng thầm nghĩ, hắn đang tỏ rõ chí hướng của mình, hay là suy nghĩ cho những người này để tránh tương lai Âm Thiên Tử trả thù bọn họ? Có thể hai cái đều có. Sau khi ta trở lại quá khứ, rốt cuộc có thể giết chết Âm Thiên Tử, thay đổi sau này hay không? Trong lòng hắn có chút do dự. Đại côn chờ bọn họ một đường bay nhanh, phóng qua vô số cung điện, lại gặp phải xe của mấy vị cổ thần khí thế không tầm thường lướt qua, khiến cho bọn họ lại hâm mộ một hồi. Cuối cùng bọn họ đi tới thiên đình giao trì. Thiên đình thực sự là quá rộng lớn, cho dù là lấy tốc độ của đại côn cũng phải bay tới một lúc lâu mới có thể tới được giao trì. Đại côn từ từ dừng lại, dừng sát ở bên cạnh bạch ngọc đài gần giao trì. Mọi người đều xuống. Âm Thiên Tử thay Tần Mục trả tiền đi đường, thanh toán thêm một ít ngọc long đan cho đại côn. Đại côn rung đùi đắc ý, bay về phía thiên hà ở trong không trung, lao vào giữa sông, bơi về phía xa. Giao trì mặc dù có một hồ chữ, nhưng đối với đám người Tần Mục lại càng giống như là một mảnh biển rộng mênh mông trong thiên đình. Ở đây có vân khí mờ ảo, trong biển có vô số tiền sơn, có con hải quy cực lớn cõng từ ngọn thánh sơn ngao du trong giao trì. Trong biển có từng đóa hoa sen lớn đến không thể tưởng tượng nổi, chiếm một diện tích mấy trăm mẫu. Có hoa sen đang nở rộ, cánh hoa đỏ trắng giao nhau mê người. Có đóa hoa vẫn đang dưới dạng nụ hoa, duyên dáng yêu kiều, xanh trắng hồng phấn, trông rất đẹp mắt. Thật nhiều thần thông giả du ngoạn ở giao trì, phần nhiều những thần thông giả này đều đến từ hạ giới. Còn có vài người là bán thần, như Âm Thiên Tử đã nói, bọn họ không có hóa thành hình người mà lấy hình thái thần thú xuất hiện. Đối với người hậu thế, những bán thần là thần thú, mà đối với người hiện tại, chính là bán thần có huyết mạch chí cao vô thượng, địa vị cực cao. Thần thông giả thế bọn họ cũng muốn tỏ ra lễ độ cung kính. Bên giao trì, rất nhiều người gọi con rùa lớn trong biển, thanh toán chút linh đan, lại leo lên thánh sơn mai rùa. Rùa lớn sẽ cõng từng ngọn thánh sơn bơi vào sâu bên trong giao trì. Mà trên những đóa hoa sen trong biển này, không ngờ có từng quốc gia nho nhỏ, có không ít du khách đi vào trong chơi đùa. Đối với cổ thần, nơi này là giao trì, còn đối với chúng ta, nơi này chính là giao hải. Âm Thiên Tử nói, trong thiên đình thịnh hội lần này, rất nhiều người đều từ mỗi một chư thiên hạ giới bắt đầu tới du ngoạn, tăng thêm kinh nghiệm. Những người này đều là tục nhân, chỉ có điều Ngự Thiên Tôn cùng mấy vị đạo hữu khác, chí hướng của bọn họ cao xa. Lần này nhân lúc thiên đình thịnh hội, mời mọc nhân sĩ hào kiệt tổ chức giao trì đại hội lần này. Chúng ta tuy rằng không có bằng cổ thần, nhưng cũng muốn làm cho ra một sự nghiệp. Ánh mắt của hắn sáng lấp lánh, Tần Mục nhìn thấy trong lòng thoáng động. Âm Thiên Tử năm đó cũng là một thiếu niên có lý tưởng, có hoài bão, Chỉ có điều như vậy cũng đúng, hắn sau này có thành tựu cực cao, là một cường giả đế tọa hiếm có, tất nhiên là có bản lãnh của mình. Âm Thiên Tử gọi một con rùa lớn trong biển rộng nói: chúng ta đáp ứng lời mời của Ngự Thiên Tôn tới giao trì thịnh hội. Con rùa già nói: Ngự Thiên Tôn đã phân phó tới giao trì thịnh hội không thu linh đan, mấy vị xin mời. Tần Mục kinh ngạc dò hỏi: ở thiên đình Ngự Thiên Tôn có địa vị rất cao sao? Âm Thiên Tử cười nói: Ngự Thiên Tôn là đứng đầu trong những chủng tộc thấp của chúng ta, tất nhiên có địa vị cực cao. Cho dù là cổ thần gặp hắn cũng xem như đạo hữu ngang hàng, cho hắn là một nhân vật có thể khiến cho đạo pháp thần thông phát triển. Bọn họ leo lên thánh sơn trên mai rùa, con rùa già lập tức bơi về phía sâu bên trong giao trì. Cảnh sắc xung quanh hợp lòng người, đẹp tới mức khó lòng nói lên lời. Ngự Thiên Tôn là người đầu tiên mở ra linh thai thần tàng, tu luyện thần tàng chính là bắt đầu từ hắn. Sau khi hắn mở ra thần tàng, thiên địa đại đạo có chút thay đổi, điều này khiến cho thiên hạ phải chấn động kinh ngạc. Lúc đó lại có rất nhiều cổ thần hiện hình chiếu xuống, ở xung quanh hắn tán dương không dừng, tán thưởng hắn là một người mở ra thời đại vĩ đại. Âm Thiên Tử nói: thiên công gọi hắn là Ngự Thiên Tôn, thổ bá ban thưởng thọ cho hắn, khiến cho hắn có bất tử bất diệt. Chỉ có điều thế gian này vẫn có người có thể cùng hắn nổi danh. Ngũ Diệu Thần Tàng chính là Hạo Thiên Tôn mở ra. Hắn cũng không phải là họ Hạo, mà trong tên có một chữ Hạo, bởi vậy cổ thần phong là Hạo Thiên Tôn. Còn có Lăng Thiên Tôn khai sáng ra Lục Hợp Thần Tàng, Nguyên Thiên Tôn mở ra Thất Tinh Thần Tàng, Hoa Thiên Tôn mở ra Thiên Nhân Thần Tàng, U Thiên Tôn mở ra Thần Tàng Sinh Tử, Vân Thiên Tôn mở ra Thần Kiều Thần Tàng. Bọn họ được phong lập 7 Thiên Tôn. Sau khi thành công, thiên địa đại đạo đã bị biến hóa, thiên đế cũng đồng ý với danh hiệu của bọn họ. Tần Mục lẩm bẩm nói: thực sự là thời đại khiến cho chúng ta hướng tới. Những người này có thể xác lập ra hệ thống tu luyện thần tàng, được gọi là thiên tôn, là tên xứng với thực. Người hậu thế cho dù có sáng lập ra cũng khó có thể vượt qua bọn họ. Trong lòng Khai Hoàng cũng có đồng cảm nói: có thể nhìn thấy 7 vị thiên tôn, chuyến đi này không thể. Ánh mắt của hai người đối diện nhau, đột nhiên từng người đều hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác. Châu Già bị kẹp ở giữa bọn họ, hắn lập tức cảm thấy áp lực, trong lòng âm thầm kêu khổ. Hai gia hỏa đều chính là đồ ngang ngược, chỉ mong các người đừng có chọc ra nhiều chuyện lớn hơn, khiến cho ta không tiện làm chồng. Phía trước là một mảnh cung điện với ánh sáng màu vàng vạn trượng, rất hiêu hoàng khí thế. Con rùa già cõng thánh sơn đi tới bên trong cung điện phía trước, nói: đã tới giao trì bí cảnh. Bước chân của Âm Thiên Tử bước nhanh về phía trước, cao giọng nói: Ngự Thiên Tôn, tiểu đệ Âm Triệu Cần đến đây gặp. Tần Mục và Khai Hoàng cùng đi về phía trước, Châu Già kiên trì chen ở giữa hai người, để tránh cho bọn họ lại gây ra chuyện thiêu thân gì đó, trong lòng thầm nghĩ: chỉ cần không đánh cho chảy máu đầu máu mặt, chính là đại công đức của ta rồi. Trong cung điện này có người đến người đi, ồn ào náo nhiệt, số lượng người rất nhiều, tất cả đều là thần thông giả các giới đáp ứng lời mời tới đây gặp mặt. Tâm thần của Tần Mục kích động, trong những người này rốt cuộc sẽ sinh ra bao nhiêu hậu thế là nhân vật lớn, danh tiếng kinh thiên động địa. Đột nhiên hắn thoáng ngẩn người, hắn nhìn thấy được một hòa thượng, bên cạnh còn có một đạo sĩ. Trong tay đạo sĩ nâng một cái la bàn, trong miệng lẩm bẩm vài từ, la bàn răng rắc tự động xoay tròn, biến đổi ra từng ký hiệu. Một tay của hòa thượng cầm chuỗi chẳng hạt, chẳng hạt không ngừng chuyển động, từng hạt va chạm vào nhau lại phát ra tiếng động nhỏ. Tay kia của hắn lại nâng một bát sắt đèn, bên trong có mấy hạt linh đan, không biết có phải là do hóa duyên có được hay không. Trang phục của hai người bọn họ đều rách nát, trang phục của đạo sĩ bị giặt tới trắng bệch, còn có mấy miếng vá nhưng vẫn tính là sạch sẽ. Trang phục của hòa thượng hình như không có sửa qua, xung quanh đều có gió lùa, xem ra hai người này đều không có được tốt lắm. Tần Mục không nhịn được hoài nghi, thời đại này có đạo sĩ cùng hòa thượng sao? Khai Hoàng chú ý tới hòa thượng cùng đạo sĩ cũng giật mình. Tần Mục tiến lên trước, Khai Hoàng cũng vội vàng tiến tới, lại nghe hòa thượng cùng đạo sĩ kia đang nói chuyện. Hòa thượng nói: vẫn là giao trì thịnh hội tốt, ta hóa được mấy hạt đinh đàn, tốt xấu cũng có thể chi phí cho ăn mặc. Sắc mặt của Tần Mục cổ quái. Đạo sĩ kia nói: ngươi tạm thời đừng nói gì, ta vừa nghĩ đến một vấn đề thuật số, chờ ta diễn hóa xong đã. Hòa thượng cười nói: ngươi tính những cái này có tác dụng gì, không bằng đi theo ta, ta vừa mơ nhập đạo, trong giấc mộng gì cũng có. Đại thế giới biến hóa hàng vạn hàng nghìn, có thể từ trong đó tìm ra chân lý. Đạo sĩ cũng không ngẩng đầu lên, vẫn đang phát động la bàn nói: giấc mộng xuân thu cuối cùng cũng chỉ là hư ảo, chỉ có thuật số mới là đại đạo chân chính. Ta cảm thấy vũ trụ vạn vật đều thành lập ở trên cơ sở thuật số, chỉ cần nắm chữ thuật số, ta mới có thể hiểu được tất cả ảo diệu trong vũ trụ càn khôn. Thuật số tương lai nhất định có thể phóng ra tia sáng cường đại. Hòa thượng đang định nói, nhìn thấy Tật Tần Mục và Khai Hoàng đi lên phía trước, vội vàng đưa cái bát sắt đen đứng về trước mặt hai người. Run lên, mấy hạt đinh đan trong bát sắt đen va chạm vào nhau, phát ra tiếng leng keng. Có duyên hay không duyên cũng bố thí cho một chút, sư huynh đệ chúng ta đói bụng rất nhiều ngày rồi. Hòa thượng nói. Khai Hoàng lộ ra sắc mặt cổ quái, tìm kiếm một chút trong bọc hành lý, lấy ra một hạt đinh đan đặt ở bên cái bát sắt. Người lương thiện có thiện báo. Hòa thượng cười nói, sau đó nhìn Tần Mục. Tần Mục cũng lấy ra một ít linh đan chất đầy trong bát sắt. Hòa thượng lắc đầu nói, không cần nhiều như vậy, ta hóa duyên là vì tu hành, chỉ cần lượng ăn trong một ngày, cho nhiều chính là làm chậm trễ việc tu hành của ta trong mấy ngày tới. Dứt lời, hắn lấy ra linh đan trả lại cho Tần Mục. Tần Mục không tiếp, cười nói, đại hòa thượng, đây là ngươi nên được, chúng ta có duyên phận lớn, đợi tới tương lai ngươi gặp được một người tên là Mục, ngươi tự nhiên sẽ hiểu rõ thôi. Hòa thượng nhìn hắn một lát nói, vì sao thí chủ không nói rõ? Tần Mục lắc đầu nói, lớn mưa thiên thu, người đều biết người bây giờ không phải ở trong giấc mộng, cần gì phải nói rõ. Trong giấc mộng có đại thế giới, trong giấc mộng biến ảo chúng sinh, đại hòa thượng tương lai sẽ tự hiểu rõ. Hòa thượng nghi ngờ không giải thích được, cười nói, mộng lớn thiên thu, rất tốt, ta nói chúng ta muội. Tần Mục nhìn về phía đạo sĩ đang đau khổ nghiên cứu. La bàn của đạo sĩ vô cùng phức tạp, tính toán biến hóa liên lụy đến vấn đề trung tâm của Thái Huyền Toán Kinh. Chỉ là hắn muốn tự nhiên khai sáng như một môn toán kinh, tất nhiên là vô cùng khó khăn. Dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng là khó khăn nhất, hơn nữa thời đại này còn không có người nào có thể suy tính ra một điển tịch thuật số hoàn chỉnh. Tần Mục giơ tay ra, ở trên la bàn gảy vài cái. Đạo sĩ kia vốn định đẩy hắn ra, nhưng ánh mắt rơi vào trên la bàn không khỏi ngẩn người ra, mừng rỡ như điên. À, vấn đề thuật số phiền phức làm khó ta nhiều ngày như vậy, không ngờ lại được giải như vậy. Nhanh, nhanh quá, vị sư huynh này, huynh làm sao có thể suy nghĩ ra loại giải pháp này? Ánh mắt của hắn nóng bỏng nhìn Tần Mục, hăng hái tưng mừng nhìn Tần Mục nói ra ý nghĩ giải đề. Tần Mục nghiêm mặt nói, chính là nhận được từ đạo nhân chỉ điểm, ta mới nghĩ ra loại giải pháp này, cảm ơn. Hắn cúi người cảm ơn. Đạo sĩ hoảng hốt nói, người giúp ta giải quyết vấn đề khó khăn, vì sao còn muốn cảm ơn ta? Tần Mục cười nói, tương lai người sẽ biết. Đạo nhân, tương lai người gặp một người tên Mục, người sẽ biết. Đạo nhân ngẩn người một lát. Tần Mục mỉm cười, bỏ qua bọn họ đi về phía dãy cung điện phía trước. Khai Hoàng do dự một chút, đuổi kịp Tần Mục khẽ nói, con người ngươi tâm thuật bất chính, khó tránh khỏi quá biết lợi dụng cơ hội. Vừa rồi hòa thượng cùng đạo sĩ kia là hai vị tồn tại sau này sao? Ngươi hiện tại cho bọn họ mấy hạt linh đan, gảy ra bàn vài cái, chính muốn trong tương lai mượn lực của bọn họ. Nếu như ngươi dùng những tâm tư này... Tần Mục cắt đoạn lời của hắn, nếu như ngươi không dùng những tâm tư này suy đoán ý nghĩ của ta, mà sử dụng trên tương lai của ngươi, ngươi cũng có thể sẽ không... Khai Hoàng giật mình nói, không cái gì? Sắc mặt Tần Mục buồn bã lắc đầu nói, không cái gì, ta là suy nghĩ bọn họ sau này là đại phạm thiên và đạo chủ đạo môn, ngươi đáng lẽ phải đi kết giao với bọn họ, tương lai bọn họ sẽ trả lại cho ngươi một đoạn kết duyên này. Khai Hoàng dường như suy nghĩ tới điều gì, thử dò xét nói, ngươi biết ta, ngươi biết sau này ta gặp phải chuyện gì sao? Ngươi là đến từ thời đại sau ta. Hắn thông minh hơn người. Tần Mục tuy rằng chỉ nói một đôi lời nhìn không quan trọng, nhưng hắn lại có thể từ trong mấy câu nói đó suy đoán ra càng nhiều tin tức hữu dụng. Tần Mục lắc đầu nói, ta không biết người nào thực sự là ngươi, ta chưa từng gặp qua ngươi, ngươi quay về tìm hai người bọn họ đi. Khai Hoàng do dự một chút lắc đầu, ta không giống người, ta sẽ không cố ý chuẩn bị. Nếu như ta cố ý đi kết giao với bọn họ, nói không chừng sẽ thay đổi sau này. Sau này biến hóa, nói không chừng ngay cả ta cũng sẽ không sinh ra, không còn tồn tại. Ta đã từng nói, ta chỉ là một người khách qua đường, ta mới chứng kiến lịch sử, ta rất muốn gặp một lần người sáng lập ra văn minh hậu thế. Châu già đi sau lưng bọn họ, nghe được bọn họ nói chuyện, cũng không nhíu mày. Vừa rồi hai người này vẫn còn có một bộ dạng hận không thể đánh chết đối phương, vậy mà hiện tại tự nhiên nói đến mấy lời chi tâm. Trái tim của nam nhân lại giống như trời tháng 6 vậy, thay đổi bất thường. Châu già do dự một chút, nhìn hòa thượng cùng đạo sĩ kia thầm nghĩ, ta có nên đi kết giao một chút hay không? Có lẽ tương lai có thể tìm được một chỗ lăn lộn tốt hơn. Tần Mục cùng Khai Hoàng đã đi xa, hắn không chú ý tới kết giao cùng với hòa thượng và đạo sĩ nữa, vội vàng theo Tần Mục thầm nghĩ. Dù sao có thời gian mấy tháng, đợi tới khi tâm tình của hai người bọn họ ổn định, ta sẽ cùng những tiên hiền viễn cổ này kết giao, sẽ nhận được lợi ích lớn nào. Đến lúc đó, lão già sẽ không nhìn ta với cặp mắt khác xưa. Hòa thượng và đạo sĩ nhìn theo bọn họ đi xa, lắc đầu. Đạo sĩ nói, thật là người kỳ quái. Chỉ có điều thành tựu thuật số của người này rất cao, chỉ sợ còn cao hơn ta rất nhiều. Nhưng hắn hình như vô tâm với điều này. Sư huynh, trải qua chỉ điểm, ta cảm thấy sắp tìm được đường của ta rồi. Hòa thượng gật đầu cười nói, ta cũng sắp tìm được đường của ta. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cười ha ha. Tần Mục, Khai Hoàng và Châu Già tiến vào cung điện giao trì bí cảnh này, nhưng lại thấy người đến người đi, ồn ào náo nhiệt, trước sau không tìm được Thiên Âm Tử. Nghĩ đến Âm Thiên Tử chắc là đi tìm Ngự Thiên Tôn. Ngự Thiên Tôn mời hắn tới đây gặp mặt, quan hệ của hai người cũng không cạn. Lần này người đến đây tụ hội rất nhiều người đều đang thảo luận xem lần này Ngự Thiên Tôn muốn tuyên bố điều gì lớn. Có người nói là Ngự Thiên Tôn sắp khai sáng ra thần tàng thứ 8, có người nói Ngự Thiên Tôn tìm được biện pháp có thể khiến cho nguyên thần bất tử, còn có người nói Ngự Thiên Tôn dự định thành thân. Các loại cách nói đều có. Tần Mục nhìn hết đông tới tây, nhìn thấy có rất nhiều thần thông giả túm năm tụ ba tụ tập, tập trung một chỗ, dõng dạc nói tới lĩnh ngộ và tâm đắc của mình trong mấy ngày nay, ở trước mặt mọi người diễn luyện thần thông đạo pháp của mình hiểu được. Hắn cùng với Khai Hoàng nghe một lát, hiện tại đạo pháp thần thông rất thô giáp, hơn nữa rất đơn giản, đối với bọn họ cũng không có nhiều ý nghĩa. Chỉ có điều đối với thời đại này đều lại không phải là chuyện đùa. Nếu ta nói công pháp thần thông của hậu thế chúng ta, chỉ sợ sẽ gây ra một hồi chấn động lớn. Tần Mục lắc đầu, đạo pháp thần thông của hậu thế quá tinh diệu, nếu nói cho người bọn họ ở thời đại này biết, khiến thiên hạ chấn động kinh ngạc, ngược lại chỉ là chuyện nhỏ, thay đổi đối với sau này mới là điều quá kinh khủng. Hắn không thể mạo hiểm như vậy. Hắn nhìn Khai Hoàng, Khai Hoàng đang suy đoán hắn là người sau này, lại nói với hắn không nên cố gắng thay đổi quá khứ. Bây giờ muốn suy nghĩ một chút, lời Khai Hoàng nói quả thật là có đạo lý của hắn. Mọi người hội tụ nghe được đến như mê say, không ngừng có người trình bày đạo pháp thần thông của mình, chính là trăm hoa đặt cảnh, trăm nhà đua tiếng. Có vài tư tưởng kỳ diệu khiến cho Tần Mục và Khai Hoàng cũng đột nhiên ngơ ngẩn, bất giác cẩn thận lắng nghe. Đó là những hình thái đạo pháp thần thông mà ngay cả bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới. Bởi vì người của đời sau đã ở trong hệ thống tu luyện thần tàng, không cần thúc đẩy suy nghĩ, chỉ cần làm từng bước tu luyện những tiền bối truyền lại cũng có thể đạt được thành tựu rất cao. Bởi vậy trái lại đều thiếu đi sức sáng tạo. Nhưng người ở thời đại này không nhiều khuôn sáo như vậy, trái lại dễ dàng nhảy ra khỏi hệ thống tu luyện thần tàng. Có đạo pháp thần thông khiến Tần Mục và Khai Hoàng không thể tưởng tượng được. Chỉ có điều sở dĩ hậu thế không nhìn thấy được những thần thông đạo pháp này, cũng không phải là bởi vì những thần thông đạo pháp này thất truyền hay là không tốt, mà bởi vì trong lúc cạnh tranh hệ thống tu luyện thần tàng, bọn họ thất bại, vì vậy mà thất truyền. Hệ thống tu luyện thần tàng là dễ dàng học tập nhất, người ta dễ dàng tiếp nhận hệ thống tu luyện, chịu đựng thời gian thử thách. Khi phần lớn mọi người đều tu luyện thần tàng, người tu luyện đường nhỏ khác lại biến thành rất ít, truyền thừa sẽ trở nên càng lúc càng khó khăn, cuối cùng là thất truyền. Tần Mục cùng Khai Hoàng lấn tới lấn lui ở trong đám người, muốn từ những người viễn cổ này nhận được càng nhiều ý nghĩ hữu dụng. Lúc này bọn họ lại nghe được một giọng nói, Lăng Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn, vừa mới rồi người nói thời gian cũng không tồn tại, là đạo lý gì? Tần Mục cùng với Khai Hoàng gần như đồng thời nhìn về phía nơi đó, đã thấy rất nhiều thần thông giả vây quanh một nữ tử. Nữ tử kia mặc trang phục rất đơn giản, với phong cách cổ xưa, ở trên đầu tùy tiện cắm một cây tăm cài tóc bằng gỗ đào, trên chân thì đi giày rơm, trên người lại váy xà báo ngắn ngủn kỳ quái. Tuy rằng lôi thôi lếch thích, nàng lại có thẩm mỹ khác thường, có vẻ dã tính. Lăng Thiên Tôn mở ra lục hợp thần tàng, lại là một nữ tử sao? Tần Mục cùng với Khai Hoàng hơi ngẩn người ra. Nữ tử kia trình bày đạo lý của mình không nhanh không chậm nói, bất kỳ vật gì bao gồm cả không gian cũng có vật chất, thần thông cũng là vật chất sắp xếp tổ hợp lại, do hạt căn bản của nguyên khí hình thành tổ hợp khác nhau, giải thích đạo lý đại đạo hình thành uy năng. Thời gian là vật chất sao? Cũng không phải, người không tiếp xúc được với thời gian, bởi vậy thời gian cũng không tồn tại. Mọi người dường như suy nghĩ điều gì, có người lắc đầu nhưng đã nghĩ không ra được lời nào phản bác. Tần Mục đi ra phía trước nói, Lăng Thiên Tôn, Như vậy vì sao chúng ta lại già đi? Người đời vì sao lại sinh lão bệnh tử? Chẳng lẽ không phải theo thời gian trôi qua lại trở nên già nua sao? Lăng Thiên Tôn nhìn về phía hắn, đột nhiên rút cái châm cải tóc của mình. Cây đào gỗ này đã khô. Vị sư huynh này, ngươi xem cây châm cải tóc này đã chết già phải không? Nàng hỏi. Tần Mục gật đầu. Lăng Thiên Tôn phát động thần thông, chỉ thấy gỗ đào không ngờ từ xanh lại biến thành màu đỏ, tiếp theo nảy mầm mọc ra nụ hoa. Từng đóa hoa đào từ trên cành cây khô sống lại, bắt đầu nở rộ. Lại có vài chiếc lá đào xuất hiện nảy trồi. Đây là ta hồi tưởng thời gian sao? Lăng Thiên Tôn cười nói. Tần Mục ngẩn người một lát, lắc đầu nói. Nàng chỉ là sử dụng thần thông tạo hóa thay đổi kết cấu của cây khô, khiến cho nó cải tử hoàn sinh. Chờ một chút, ta hiểu rõ ý của nàng. Hắn lộ ra vẻ khó tin, thất thành nói. Ý của nàng là thời gian là ảo giác của chúng ta. Chúng ta sinh lão bệnh tử thực ra đều do thân thể vật chất chúng ta phát sinh biến hóa. Thời gian không có tồn tại, là vật chất biến hóa tạo nên biểu hiện giả dối. Lăng Thiên Tôn vừa mừng vừa sợ nhìn hắn, vui vẻ nói. Ta cuối cùng cũng gặp phải một người có thể lý giải được lời của ta. Ta đã nói qua suy nghĩ của mình với đám người Ngự Thiên Tôn, bọn họ lại nói ta hồ đồ. Ngươi là đạo hữu của ta. Không sai, thời gian không tồn tại. Nếu thời gian tồn tại, như vậy trên đời này sẽ có thần thông thời gian. Mà trên đời này không có thần thông, thời gian chỉ là vật chất thay đổi tạo thành biểu hiện giả dối. Ngươi gọi thần thông vừa rồi của ta là thần thông tạo hóa, hay chưa tạo hóa? Rất đúng, thật tốt. Nàng có tâm tư đơn thuần, khi nói thật tốt lại lộ ra tình cảm ở trong lòng, chưa từng có nhiều từ hình dung. Tần Mục cảm thấy tâm thần chấn động mạnh, ngây người như phỗng đứng ở nơi đó, lẩm bẩm nói. Như vậy có khả năng có người trở lại quá khứ hay không? Quá khứ không tồn tại, tồn tại chỉ là biến hóa vật chất. Mắt của Lăng Thiên Tôn sáng lấp lánh. Nếu có vật chất có thể trở về hình thái, quá khứ như vậy lại có thể trở đến viễn cổ. Ta là như vậy, người có thể lý giải được ý ta sao? Đám người xung quanh vẫn khó có thể lý giải nàng. Tiếng bàn luận truyền tới, phần nhiều là trách móc. Có người khẽ nói. Lăng Thiên Tôn phát điên rồi. Lăng Thiên Tôn giận dữ quát. Tương lai ta nhất định sẽ sáng tạo ra một loại thần thông, khiến cho vật chất vĩnh hằng dừng lại. Chỉ cần đạp trên loại vật chất này, lại có thể nhìn thấy được quá khứ, hiện tại và sau này của toàn bộ vũ trụ. Mọi người đều cười, lắc đầu ồn ào tản ra bốn phía. Lời của Lăng Thiên Tôn nói quá cao thâm, quá huyền ảo, bọn họ căn bản nghe không có hiểu. Bọn họ vốn tập trung thành một vòng tròn ở bên cạnh Lăng Thiên Tôn là vì nghe vị thiếu nữ thiên tài này nói tìm hiểu một tâm đắc của mình trong mấy năm nay, tính học tập thần thông đạo pháp của nàng. Mà bây giờ Lăng Thiên Tôn nói quá huyền diệu, khó giải thích, căn bản không cách nào có thể lý giải được. Hiển nhiên xem nàng là phát điên. Nghe một người điên hồ đồ loạn ngữ, chẳng phải là mất đi ý nghĩa của giao trì thịnh hội lần này sao? Rất nhanh, xung quanh của Lăng Thiên Tôn đã trống trải, chỉ còn lại có Tần Mục, Khai Hoàng và Châu Giả. Khai Hoàng hạ thấp giọng nói. Dũng Giang. Trong lòng Tần Mục nghiêm lại, gật đầu, đồng thời lại cảm thấy buồn bực không thôi. Dũng Giang, nước sông vẫn đổ từ Tây sang Đông, ngày đêm trôi qua vĩnh viễn không ngừng lại. Con sông này có thể chính là thiên hà hiện tại. Từ nước sông chảy lại thấy được, Dũng Giang cũng không có phù hợp với thần thông, khiến cho vật chất vĩnh hằng dừng lại như Lăng Thiên Tôn đã nói. Trừ khi nước của Dũng Giang tuy rằng lưu chuyển, nhưng tất cả hạt nước căn bản đã tạo thành Dũng Giang đều di chuyển ở trạng thái dừng lại. Lưu chuyển chỉ là biểu tượng, thực ra con sông này là chảy từ quá khứ tới tương lai. Nước sông vẫn ngừng lại, chuyển động chính là vật chất xung quanh nước sông này. Nhưng loại thần thông này khó tránh khỏi quá kỳ diệu, trong đó liên lụy đến rất nhiều nguyên lý. Tần Mục đã xem không hiểu, cũng nghĩ không thông. Có thể không động cũng không phải là Dũng Giang, mà là sương mù dày đặc. Trong lòng hắn mơ hồ có một ý nghĩ, chỉ là không biết nên làm như thế nào có thể sáng tạo ra loại thần thông này. Dũng Giang hình như thực sự là một điểm nối liền quá khứ, hiện tại và tương lai. Hắn hai lần không hiểu sao xuyên qua trở về quá khứ, đều là bởi vì bước vào đầu nguồn Dũng Giang, gặp phải sự kiện sương mù dày đặc, lúc này mới chẳng biết tại sao lại xuyên qua. Loại xuyên qua này hoặc là do Dũng Giang tạo thành, hoặc chính là do sương mù dày đặc tạo thành. Lăng Thiên Tôn vẫn có chút tức giận, cười lại nói. Đều là những kẻ tầm thường, đều là tài năng tầm thường. Đợi tới khi ta sáng tạo ra thần thông khiến cho vật chất không đổi, không thay đổi, không biến, không tăng, không giảm, các người sẽ biết căn bản không có cái gì gọi là thời gian. Vị sư huynh này, huynh nghĩ giải được lời của ta nói đúng không? Nàng lộ ra ánh mắt mong chờ. Lăng tỷ tỷ, ta rất hiểu tỷ. Tần Mục đột nhiên nói. ta hiểu suy nghĩ của tỷ. Vật chất thay đổi, hồi tưởng lại trước kia, có thể khiến cho một người từ lão niên sinh ngược lại dáng vẻ lúc trẻ con, thậm chí có thể khiến người chết sống lại. Nhưng đây cũng không phải là thời gian hồi tưởng, mà là vật chất hồi tưởng. Khai Hoàng gật đầu, ta cũng lý giải được. Chúng ta lấy thần thông tạo hóa, khiến cho sinh vật sinh trưởng, động vật sinh trưởng, khiến chúng ta lớn lên nhanh hơn, trưởng thành. Nhưng đây không phải là thần thông thời gian, mà là thần thông tạo hóa. Thần thông tạo hóa là thần thông vật chất ở bên trong thực vật và động vật thay đổi xếp lại, khiến cho bọn chúng lớn lên. Đây không phải là khiến cho bọn họ sớm tiến vào tương lai. Châu già nghe không hiểu, chỉ đành phải vẫy vẫy tay châu, trợn tròn hai mắt, hoàn mỹ mở mịt. Lăng Thiên Tôn rất mệt mỏi, đá cái giày rách ở trên chân, đầu ngón chân lộ ra, khổ sở nói: chính là bọn họ đều không hiểu ta, không tin ta, thậm chí ngay cả Ngự Thiên Tôn của bọn họ cũng cảm thấy ta điên rồi. Lẽ nào chỉ có ta làm cho vật chất trong vũ trụ này bất động, khiến cho vật chất này trở về, bọn họ phát hiện ra mình sai, ta mới đúng. Tần Mục dùng mình một cái, làm cho cả vũ trụ vật chất chảy trở về. Nữ tử này có ý nghĩ thực sự là nguy hiểm, chỉ có điều không ai nắm giữ pháp lực khủng khiếp như vậy được. Lăng tỷ tỷ, tỷ chắc hẳn nên tiếp tục đi theo con đường của mình. Có thể tương lai không xa, người sẽ gặp phải một người từ trong thần thông của tỷ trở lại quá khứ, chứng minh người đời đã có cái nhìn sai về tỷ. Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười khích lệ nói: đi tiếp, tiếp tục đi tiếp, chứng minh là tỷ đúng đi. Lăng Thiên Tôn nhận được cổ vũ lớn, lập tức lắc đầu chán nản nói: ta cũng không biết mình không để, ta cũng biết mình không thể chứng minh được điểm này. Ta quá tịch mịch, gần như tất cả mọi người đều nói Lăng Thiên Tôn năm đó không tồn tại, chỉ là một nữ nhân điên. Hai người các ngươi là một trong số rất ít người ta gặp được có thể lý giải được ta. Chúng ta cùng nhau nghiên cứu đi. Ánh mắt của nàng lại sáng lên, ánh mắt mong chờ rơi vào trên người bọn họ, nóng bỏng nói: một mình ta đau khổ nghiên cứu, không có thể có bằng hữu trao đổi. Ta thực sự sợ có một ngày ta sẽ buông thả, ta không muốn trở thành nữ nhân điên ở trong mắt người khác. Tần Mục do dự một chút lắc đầu nói: thời gian ta có thể ở chỗ này không nhiều. Lăng tỷ tỷ, không bằng như vậy đi, mấy ngày nay tỷ cùng với chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận nghiên cứu. Tài trí của ta với hắn tuy không cao bằng tỷ, nhưng cũng có thể giúp tỷ giải quyết một ít vấn đề khó khăn. Đợi tới mấy tháng sau, ngày nào đó chúng ta rời đi, tỷ để quyết định xem có muốn là một nữ nhân điên hay không. Tỷ thấy thế nào? Trong lòng Khai Hoàng thoáng động, nhìn về phía hắn. Hắn biết chúng ta sẽ rời đi mấy tháng sau nữa, hắn rốt cuộc còn biết những gì? Người này hình như hiểu rất rõ về ta, hơn nữa hắn còn có chút thù địch với ta. Chẳng lẽ là kẻ địch của ta trong tương lai sao? Người hiểu rõ ta nhất, không ngoài đối thủ của ta. Ánh mắt của Lăng Thiên Tôn nhất thời sáng lên, cười nói: nếu các ngươi không ngại ta đi điên khùng khùng, có chút lôi thôi, như vậy mấy tháng tới ta lại đi cùng với các ngươi. Mấy ngày nay rất nhiều bằng hữu trước kia đều đã ghét bỏ ta rồi. Tần Mục nói: ta chỉ thấy cái thần của tỷ tỷ, không thấy được cái hình của tỷ tỷ. Ở trong mắt ta, tỷ tỷ là thần nữ tuyệt thế vô song. Trong lòng Lăng Thiên Tôn cảm động, nàng vẫn sử dụng châm gỗ búi tóc lên nói: giao trì thịnh hội này cũng có cung điện của ta, chúng ta đi vào trong đó nghiên cứu. Tuy Ngự Thiên Tôn cho ta là sai, nhưng cũng không tệ lắm, cho ta một tòa cung điện. Ba người đuổi theo nàng. Khai Hoàng nói: hiện tại thiên đình có rất nhiều cổ thần, tại thời kỳ thiên đình thịnh hội, vì sao Ngự Thiên Tôn có thể ở giao trì tổ chức thịnh hội? Giao trì chắc là chỗ của một vị cổ thần nào đó. Giao trì là nơi thưởng ngoạn trong hậu cung. Lăng Thiên Tôn đi về phía trước nói: đế hậu rất thưởng thức Ngự Thiên Tôn, lần này thiên đình thịnh hội, đế hậu cùng với Thiên Tôn tất nhiên là muốn đích thân trình diện, cho nên lại giao giao trì cho Ngự Thiên Tôn để cho hắn tổ chức giao trì thịnh hội. Đế hậu thưởng thức Ngự Thiên Tôn, giao cho giao trì hắn để tổ chức giao trì thịnh hội sao? Tần Mục cùng với Khai Hoàng liếc mắt nhìn nhau, hai người đều có suy nghĩ riêng. Bọn họ chưa từng thấy qua Ngự Thiên Tôn này, chỉ có điều có thể leo lên con đường đế hậu này, hắn vẫn phải là một người khéo léo, mạnh vì gạo, bạo vì tiền vật. Hắn không đơn giản là một thiên tài mở ra linh thai thần tạc như vậy. Đang nói, lại nghe có một giọng nói truyền tới: Lăng Thiên Tôn, nàng vẫn đang nghiên cứu cái gọi là thần thông thời gian không tồn tại này sao? Lăng Thiên Tôn dừng bước, nhìn thần sắc có chút không mấy cam tâm, tình nguyện. Nữ hài này không có tâm tư sâu, tâm tính cũng đều hiện ra ở trên mặt. Nàng không vui nói: Hỏa Thiên Tôn, cái gì gọi là thần thông thời gian không tồn tại? Tần Mục, Khai Hoàng và Châu Già nhìn về phía người nói chuyện kia, chỉ thấy là một vị thiếu niên sải bước đi về bên này, toàn thân mặc trang phục với hoa văn màu đỏ thẫm đan xen quấn quanh thân thể, hình thành trang phục như lửa mà không phải lửa. Mà phía sau hắn lại hiện ra hiện tượng kỳ lạ, đó là một hào quang dựng thẳng, hình quả trứng giống như là do ngọn lửa tạo thành. Không biết có phải là do ngọn lửa chân chính hay không. Thảo nào được gọi là hỏa thiên tôn. Tần Mục hiếu kỳ quan sát hắn thầm nghĩ, người này chính là người sáng tạo ra thiên nhân thần tàng sao? Tài hoa của Lăng Thiên Tôn đã đủ khiến cho ta cảm giác kinh diễm, vị hỏa thiên tôn này cũng nhất định không thể tầm thường được. Hắn đã nhìn thứ hai trong bảy thiên tôn, hai người này đều là cảnh giới thần kiều, so sánh với vị cổ thần thần thông quảng đại trong thiên đình, tu vi thực lực của bọn họ không tính là cao. Cho dù so sánh cùng với bán thần, thực lực của bảy thiên tôn cũng thuộc về nhân vật không đáng kể tới. Nhưng được gọi là thiên tôn lại chính là thiếu niên, thiếu nữ như vậy. Sở dĩ bọn họ là thiên tôn không phải là bởi vì tu vi của bọn họ, mà là bởi vì sự thành tựu của bọn họ. Hỏa thiên tôn nhìn thấy được Tần Mục, Khai Hoàng và Châu Giả, hắn hơi ngẩn người ra nhưng không để ở trong lòng nói. Thông minh tài cán của nàng lại lãng phí ở trên chuyện vô dụng quá lâu. Từ sau khi nàng mở ra lục hợp thần tàng lại không có thành tích gì, đều là bởi vì nàng một lòng nhào vào chuyện chứng minh thời gian không tồn tại. Lấy trí tuệ tài cán của nàng, nếu không lãng phí thực lực mà chuyên tâm nghiên cứu đột phá bảy đại thần tàng như thế nào, như vậy người đầu tiên đột phá lại có thể là nàng. Lăng Thiên Tôn lắc đầu nói, Ngự Thiên Tôn thông minh hơn ta, cũng càng biết nắm lấy cơ hội hơn ta. Hắn là người đầu tiên mở ra thần tàng, sở dĩ mấy trăm năm sau vẫn không có động tĩnh là bởi vì ánh mắt hắn đã đặt lên vị trí càng cao xa hơn. Hắn mới là người đầu tiên nhất định vượt qua thần tàng, không phải là ta. Hỏa Thiên Tôn hận nàng không tranh cả giận, Ngự Thiên Tôn tự mình nói với ta, nàng là người thông minh nhất trong bảy thiên tôn chúng ta. Nếu như nàng dụng tâm ở trên một cảnh giới khác, lại không có phần của hắn, chính là miệng y nói vậy. Hiện tại hắn đã đột phá, đạt được một thành tựu đỉnh thiên đập đè, đó chính là khiến cho thần thông giả bất tử, khiến cho thần thông giả có thể đặt song song cùng với cổ thần. Thành tựu này ban đầu vốn phải là của nàng mới đúng. Chầm gỗ đào trên đầu của Lăng Thiên Tôn bị khí tức của hắn trùng kích rơi xuống, tóc tai rối bời. Nữ tử này lấy ra một sợi tơ buộc tóc thành đuôi ngựa, lắc đầu nói, vậy cũng chẳng qua là một cảnh giới mà thôi. Nếu bất tử lại có thể thành thần, ta sớm có thể làm cho thần thông giả bất tử. Vừa rồi vị sư huynh này lại nói với ta, ta sáng lập ra thần thông là thần thông tạo hóa, chỉ cần tu luyện thần thông của ta, thân thể bất tử là chuyện dễ dàng như trở bàn tay. Hỏa Thiên Tôn khẽ nhíu mày, ngọn lửa sau nhẹ nhẹ lắc lư, nhìn về phía Tần Mục, lắc đầu nói, bọn bịt bợm giang hồ nàng cũng tin sao? Tần Mục mỉm cười chào nói, mặt học ra mắt Hỏa Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn, chỗ của ta có giấy bút, ngài có thể ký tên của ngài lên hay không? Ta là người ở địa phương nhỏ tới, chưa từng trải đời, nếu có thể được Hỏa Thiên Tôn ký tên sẽ làm rạng rỡ tổ tông. Tay hắn lấy ra giấy bút đưa đến trước mặt của Hỏa Thiên Tôn, lộ ra vẻ mong chờ. Hỏa Thiên Tôn thấy vẻ mặt của hắn thành khẩn, từ chối không được, giống như bị quỷ thần xui khiến cầm bút viết tên mình lên giấy quát. Ta không quan tâm ngươi từ đâu tới, ngươi mê hoặc Lăng Thiên Tôn, ta lại không đồng ý. Cứ để cho nàng nghiên cứu đổ bỏ thời gian không tồn tại, hoang phế thanh xuân và thời gian của nàng. Ngự Thiên Tôn khai sáng cảnh giới, khiến cho thần thông giả trường sinh bất tử, giống như cổ thần. Ngươi lại đi nói cho Lăng Thiên Tôn mấy lời cho má thần thông tạo hóa của nàng cũng có thể, lại mê hoặc nàng, ta đánh chết ngươi. Tần Mục thẹn thùng nói, thần thông giả tạo hóa này là ta nói, nhưng ta vẫn chưa nói qua thần thông tạo hóa có thể trường sinh bất tử. Sắc mặt của Hỏa Thiên Tôn hoãn lại, nói, ta trách oan người rồi. Tần Mục tiếp tục nói, chỉ có điều thần thông tạo hóa quả thực có thể làm cho không tu thành thần cũng có thể trường sinh bất tử, giống như thần trường thọ vậy. Về điểm này Lăng tỷ tỷ thực ra không có sai. Lăng Thiên Tôn vui vẻ nói, ngươi là hiểu rõ ta nhất, quả nhiên vẫn là ngươi. Sắc mặt của Hỏa Thiên Tôn lập tức trầm xuống, nói, ngươi trả tờ giấy ký tên của ta lại cho ta đi, ta không cho ngươi nữa. Tần Mục cuống quýt thu hồi trang giấy, cười nói, không được, sau này ta còn có chỗ dùng tới. Hỏa Thiên Tôn giận dữ giơ tay đánh tới quát, đánh chết ngươi, cái tên lừa đảo mê hoặc lòng người nhà ngươi. Thân thể của Tần Mục lay động, hiện ra ba đầu sáu tay, chỉ nghe tiếng va chạm ầm ầm liên tiếp chuyển tới. Hỏa Thiên Tôn phát đến tiếng động cực lớn, ầm ầm đập xuyên qua một tòa đại điện, lăn đồng đốc biến mất, lưu lại một đường ánh lửa. Khai Hoàng bị dọa cho giật mình, suýt chút nữa kêu lên thành tiếng, tại sao Thiên Tôn cảnh giới thần kiều lại kém như vậy chứ? Tần Mục cũng bị dọa cho giật mình, vừa rồi hắn vẫn chưa xuất toàn lực, chỉ là 8-9 phần lực lượng, nhưng tốc độ công kích quá nhanh, cho nên Hỏa Thiên Tôn còn chưa phát huy được thực lực lại bị đánh bay ra ngoài. Chỉ có điều làm cho Thiên Tôn cảnh giới thần kiều thực sự là khó tránh khỏi quá yếu. Cho dù là so sánh với thần thông giả ở cảnh giới thần kiều của Duyên Khang, cũng muốn thua kém hơn một bậc. Thời đại này quá cổ xưa, đạo pháp thần thông vẫn là vô cùng thô sơ. Trong đàn quán thầm nghĩ, ta không thể ra tay toàn lực. Ra tay toàn lực hơn phân nửa sẽ đánh chết một nhân vật lão tổ cấp nào đó. Khai Hoàng tàn bạo trừng mắt nhìn hắn, hạ thấp giọng nói, ngươi lại dám ra tay, ta nhất định không buông tha cho ngươi. Tần Mục cười hừ nhẹ nói, ta lại không cố ý đánh bay Hỏa Thiên Tôn, hơn nữa ngươi có thủ đoạn cao hơn ta sao? Phía sau bọn họ, đầu của Ngưu Tam Đa lớn như đấu, đây là nam nhân, trợn mặt giống như lật sách vậy. Lăng Thiên Tôn lại hưng phấn khắc thường, nhìn chằm chằm vào bộ dạng ba đầu sáu tay của Tần Mục, vỗ tay cười nói, đây là thần thông tạo hóa sao? Thần thông tạo hóa của ngươi còn mạnh hơn ta, cho dù ngươi không tu hành cảnh giới do Ngự Thiên Tôn mở ra, cũng có thể trường sinh bất tử, cùng cấp với thần. Giao Trì Thịnh Hội vốn chính là nơi người đến người đi ồn ào náo nhiệt, khắp nơi đều là người. Tần Mục đánh bay Hỏa Thiên Tôn lập tức khiến mọi người xôn xao, mọi người bàn luận ầm ĩ, người lao qua càng lúc càng nhiều. Muốn đánh bay được Hỏa Thiên Tôn, bán thần có thể làm được, nhưng thần thông giả tuyệt đối không cách nào làm được. Hỏa Thiên Tôn là một trong những người sáng tạo ra hệ thống tu luyện thần tàng. Thiên Nhân Thần Tàng chính là do hắn mở ra. Hắn nhận được cổ thần chúc phúc, tu vi cường đại, có thể chạy song song cùng với hắn chỉ có 6 vị thiên tôn khác. Hơn nữa, trong thực lực của 7 thiên tôn thì Hỏa Thiên Tôn cũng không phải là người yếu nhất. Hỏa Thiên Tôn nắm giữ lực lượng của ngọn lửa, ở trên thần thông hệ hỏa có thành tựu không ai bằng. Không ngờ hắn lại bị Tần Mục dễ dàng đánh bay, làm sao có thể không gây chấn động được chứ? Cùng cấp với thần sao? Tần Mục không lưu tâm tới đám người đang vọt tới, hắn nghiêng đầu suy nghĩ một lát, cái chữ thần này định nghĩa như thế nào? Nếu làm được trường sinh bất tử, có thể xưng thần, như vậy tu luyện thần thông tạo hóa quả thực có thể gọi là thần. Thần thông tạo hóa có thể có thân thể của mình trường sinh bất tử, khiến cho thân thể khí quan của mình vẫn duy trì trạng thái không già yếu. Xét về thọ nguyên, lại thế được đã có thể đặt song song cùng với cổ thần. Mà Ngự Thiên Tôn sáng lập ra pháp môn, chắc hẳn chính là hệ thống tu luyện thiên cung của hậu thế, cũng khiến cho thân thể trường sinh bất tử. Hai loại pháp môn có chỗ khác nhau, hệ thống tu luyện thiên cung được phân chia cảnh giới rõ ràng, thông qua từng cảnh giới một chạy thẳng tới đế tọa. Thuật tạo hóa lại không cách nào có thể phân chia rõ ràng như vậy. Thuật tạo hóa phần nhiều chính là sử dụng phương thức của thần thông thay đổi kết cấu của thân thể, khiến mình vẫn duy trì được trạng thái trẻ tuổi. Nhưng thuật tạo hóa lại càng khó luyện hơn. Hơn nữa, đây chỉ là thần thông. Thuật tạo hóa không cách nào giống như hệ thống tu luyện thiên cung được lưu truyền rộng rãi bên ngoài, được người đời tiếp nhận như vậy. Thuật tạo hóa này có hạn chế quá lớn. Sau khi Tần Mục tính toán rõ ràng, hắn nhìn về phía Lăng Thiên Tôn nói, Lăng tỷ tỷ, tuy rằng thuật tạo hóa này có thể xưng thần, nhưng không có cách nào có thể sánh ngang được với pháp môn do Ngự Thiên Tôn mở ra. Không phải uy lực của thần tạo hóa này không địch lại nổi, mà bởi vì nó quá khó học. Lăng Thiên Tôn cười nói, những kẻ đó đều là tài năng tầm thường, chúng ta chính là cầu chính đạo, chúng ta để ý tới những kẻ tài năng tầm thường làm cái gì? Thần thông tạo hóa của ngươi quả thực có thể giúp ta hoàn thiện thần thông của ta, chúng ta nhất định phải cố gắng nghiên cứu kỹ một chút. Nàng lôi kéo một tay của Tần Mục, chân đấn của đám người đi về phía bên ngoài. Nhưng vào lúc này chỉ nghe thấy một tiếng ầm nổ vang lên, Hỏa Thiên Tôn đã phi thân tới, toàn thân hắn có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, khiến không khí xung quanh hắn đều bị thiêu đốt sạch tách ra. Hắn mở miệng quát lớn, lúc đó ta sơ suất mới bị ngươi đánh bay ra ngoài được, tiểu tử thối, lại đây một lần nữa đi. Một tay của Tần Mục bị Lăng Thiên Tôn kéo, năm cái tay khác của hắn tung bay nghênh đón công kích của Hỏa Thiên Tôn. Tiếp đó lại là những tiếng động cực lớn ầm ầm vang lên, Hỏa Thiên Tôn một lần nữa bay ngược trở ra. Khai Hoàng giận dữ hạ thấp giọng nói, ta nói rồi, ngươi không cần ra tay nữa, ngươi còn muốn gây ra động tĩnh lớn như vậy tới mức nào mới hài lòng chứ? Tần Mục có chút giận dữ nói, hắn ra tay với ta, nếu như ta không tiếp chẳng phải sẽ bị thương sao? Đổi lại nhà ngươi, ngươi không phản kháng, cam tâm tình nguyện chịu đòn hay sao? Khai Hoàng nhíu mày, lại thấy Hỏa Thiên Tôn một lần nữa vọt tới, hắn tức giận trùng thiên quát lên, tất cả mọi người tản ra cho ta, quá nhiều người, ta không thi triển được thần thông của ta. Mọi người ầm ầm tản ra, lưu lại một mảnh sân trống trải. Khai Hoàng vội vàng nói, Hỏa Thiên Tôn, đây chỉ là một chuyện hiểu lầm thôi. toàn thân của Hỏa Thiên Tôn có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, thân thể của hắn càng lúc càng lớn, hóa thành người khổng lồ 20 trượng. Trên người hắn có một con rồng lửa quấn quanh, tản ra lực lượng cường đại vô cùng. Khai Hoàng khẽ nhíu mày. Ở trên thần thông hệ hỏa và thần thông thân thể, Hỏa Thiên Tôn hiển nhiên đã đạt tới thành tựu không nhỏ. Đương nhiên hắn vẫn có một chút đồng cảm. Tần Mục tránh thoát khỏi bàn tay của Lăng Thiên Tôn đang nắm giữ, thản nhiên nói: "Tì tì tạm thời lui vài bước đã, ngươi bảo ta phải làm sao bây giờ?" Câu nói thứ hai của hắn chính là nói với Khai Hoàng. Thân thể của Khai Hoàng bất động, nhìn chằm chằm vào hắn thản nhiên nói: "Gây động tĩnh quá lớn, tương lai sẽ phát sinh biến cố gì, ngươi không biết, ta cũng không biết. Nhìn trước ngó sau, đây chính là tính cách của ngươi." Tần Mục vẫn đứng ở nơi đó không hề nhúc nhích. Hắn cười mà như không cười: "Ta không giống như người, ta không nhiều gánh nặng giống như người. Ai đánh ta đương nhiên phải đánh lại." Hỏa Thiên Tôn đánh tới, phía sau lưng Tần Mục đột nhiên hiện ra nguyên thần 12 trượng, đứng sừng sững phía sau hắn với hình dạng 3 đầu 6 tay, ép cho Hỏa Thiên Tôn phải lùi lại phía sau. Phía sau lưng của Khai Hoàng cũng hiện ra một nguyên thần cao 12 trượng, chống đỡ công kích nguyên thần của Tần Mục. Hắn không áp chế được giận dữ, cười ha ha nói: "Ta đã sớm biết ngươi nhìn ra không vừa mắt, vẫn ở ngoài sáng trong tối sỉ nhục ta. Như vậy chúng ta đánh một trận đi." Tức giận trong lòng, Tần Mục đối với Khai Hoàng lập tức lại không có cách nào ngăn cản được nữa. Khí thế của hắn đột nhiên bạo phát, trên bầu trời lập tức có khí huyết điên cuồng dâng lên, quấn theo phong vân chuyển động. Nguyên thần 3 đầu 6 tay cao 12 trượng của hắn đứng sừng sững ở trong biển khí huyết dâng trào. 3 gương mặt của hắn cùng phát ra tiếng hét giận dữ giống như tiếng sấm vang lên: "Đánh một trận thì đánh, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Tới đi." Xung quanh, vô số thần thông giả viễn cổ lộ ra thần sắc kinh ngạc ngây dại. Tất cả bọn họ đều ngửa đầu ngơ ngác nhìn hiện tượng kỳ lạ xuất hiện trên bầu trời. Qua hồi lâu, vẫn không cách nào có thể phục hồi lại được tinh thần. Cường đại, bọn họ quá cường đại. Trong thời đại này, bọn họ chưa từng thấy qua người nào có thần thông cường đại như vậy. Hỏa Thiên Tôn một lần nữa đánh tới, đột nhiên hắn nhìn thấy được nguyên thần của Tần Mục ở trên bầu trời, như thần ma đứng sừng sững ở dòng nước lũ khí huyết. Hắn không nhịn được sắc mặt tái nhợt: "Không có khả năng, không có khả năng có thần thông giả cường đại như vậy được." Khai Hoàng tức giận không thể nào kiềm chế được nữa, khí thế của hắn đột nhiên bạo phát ra. Hắn lạnh lùng nói: "Ngươi chính là bình sứt không sợ mẻ, ta không thể nào dung túng cho ngươi làm sằng làm bậy được nữa." Ầm một tiếng, khí huyết của hắn xuyên qua bầu trời, nguyên thần nhảy lên một cái, đặt chân lên khí huyết, mở ra khí phách của vị vua của một thời đại có tài trí mưu lực kiệt xuất. Nguyên thần cùng khí huyết của hai người ở địa vị ngang nhau, khí thế của bọn họ đang không ngừng điên cuồng phun ra, chấn áp toàn bộ giao trì thịnh hội, khiến cho tất cả thần thông giả giao trì thịnh hội từ trên xuống dưới đều cảm thấy chấn động kinh ngạc vạn phần. Bọn họ chỉ lo ngơ ngác nhìn vào một cảnh tượng kích động lòng người đang diễn ra ở không trung này. Ngự Thiên Tôn cùng mấy vị thiên tôn trong giao trì kim điện nghị sự, lúc này bọn họ cũng bị kinh động, tất cả đều đi ra khỏi kim điện. Bọn họ vừa ngờ đầu nhìn lên, mắt mỗi người đều lại trợn trừng. Nguyên thần cường đại như vậy, khí huyết như vậy, mạnh mẽ như vậy, mang tới cho người ta một loại cảm giác vô cùng oanh liệt. Lăng Thiên Tôn cũng đang ngẩng đầu ngước mắt nhìn lên trên, nàng cảm thấy khiếp sợ không thôi, khẽ nói: "Cường đại như vậy, bọn họ tu luyện như thế nào?" Phía sau nàng truyền đến giọng nói sầu khổ của con trâu già, chậm chân nói: "Bây giờ phải làm như thế nào đây? Phải làm thế nào cho phải đây? Hai người này đều có tính tình bướng bỉnh như trâu vậy." "Không đúng, tính tình ngang bướng như con lừa, tính tình của trâu còn rất tốt, đánh như vậy sẽ không xong đâu." Lăng Thiên Tôn buồn bực nói: "Các ngươi là cùng đi, không phải là bạn bè sao?" Lưu Tam Đa than ngắn thở dài lắc đầu nói: "Bọn họ đều muốn trở thành bằng hữu, nhưng bọn họ đều là người tâm cao khí ngạo, ai cũng không muốn bỏ xuống mặt mũi của mình dù chỉ là một tấc." Trên bầu trời ầm ầm chấn động, trong lúc bất chợt nguyên thần của Tần Mục cùng nguyên thần của Khai Hoàng đồng thời bạo phát ra thần thông. Ở trong tích tắc này, lực lượng thần thông sáng lạng lại dấy lên từng trận gió lốc ở phía trên bầu trời cao, thổi ra 4 phương 8 hướng xung quanh. Không gian dao động không ngừng, khiến cho những đám mây trên bầu trời bỗng nhiên bị quét sạch sẽ, không cánh mà bay. Lần đầu tiên trên bầu trời có một màu xanh thẳm như vậy. Sau một khắc, vô số sấm sét cùng vang lên. Ở giữa không trung không ngừng phát ra những tiếng răng rắc, sấm sét đánh xuống giống như một trận mưa rào. "Thần thông của ngươi không tồi." Phía dưới, Khai Hoàng bỗng nhiên phát lực phóng về phía Tần Mục không ngừng cười lạnh nói: "Nhưng lý giải của ngươi đối với thần thông đạo lý vẫn còn kém xa lắm." Bàn tay của hắn tung bay, thần thông nội liễm ẩn giấu trong một trường, theo ống tay áo của hắn tung bay vô số thần thông nhỏ không ngừng xoay tròn xung quanh người hắn. Hắn là người sáng lập ra một thời đại, mặc dù bây giờ còn là thời kỳ thiếu niên trong cuộc đời mình, nhưng hùng tài phách lược đã được mở ra hoàn toàn. Thần thông mê người vĩ đại nhất của thời đại khai hoàng chính là do hắn sáng lập ra, chống đỡ cho cả một thời đại. Hắn là người sáng lập ra phiên bản nguyên thủy nhất của bá thể Tam Đan Công mà Tần Mục đã tu luyện. Trong Đại Dục Thiên Ma Kinh có hàng ngàn hàng vạn thần thông giả, có vô số loại phương thức trật tự, đều được tiểu phu chân lý ra từ thần thông của khai hoàng. Tần Mục ở trong hành lang bảo thuyền của phụ thân Tần Hán Trần cũng học được thần thông pháp môn ngưng tụ uy lực cao độ, chính là từ khai hoàng. Uy lực của thần thông bạo phát ra lực lượng cực lớn, có thể phá hủy phạm vi hơn 10 dặm, tập trung ở trong không gian nhỏ. Lực lượng như vậy bạo phát ra đối với kẻ địch chính là lực phá hủy không thể tưởng tượng được. Tần Mục hét dài một tiếng. Người khác có 7 đại thần tàng, thần tàng của hắn lại lên tới hơn 14 tòa, chia ra làm hai loại là thần và ma. Ngoại trừ sinh tử thần tàng và thần kiều thần tàng còn chưa có mở ra, các thần thông khác của hắn đều đã được mở ra. Như vậy tổng cộng chính là 10 tòa thần tàng, mà 10 tòa thần tàng này đều đã bị hắn luyện trở thành một thể. Nguyên khí của hắn giống như thác nước đổ trèo, ở trong một tòa thần tàng to lớn này đang đổ xuống, giống như từng dòng nước lũ hay cột khí, nghìn đường trăm lối ầm ầm vận hành, xen kẽ ở trong thiên địa của thần tàng. Bởi vì thần tàng của hắn là một khối, khiến cho tốc độ nguyên khí của hắn vận hành nhanh hơn khai hoàng rất nhiều, lại càng nhanh chóng và mãnh liệt hơn, lực bạo phát ra cũng càng mạnh mẽ hơn, uy lực cũng lớn hơn nữa. Mặc dù hắn ở trên phương diện thần thông có thể thua kém với khai hoàng, nhưng một khi chính diện va chạm, hắn cũng hoàn toàn không sợ hãi chút nào. Hai người ầm ầm va chạm, ở trong nháy mắt uy lực của thần thông vừa chạm đã bạo phát. Phiến đá bích ngọc ở dưới chân của hai người lập tức bay lên bồng bềnh, lấy hai người làm tâm điểm, từng phiến đá tạo thành từng vòng dâng lên. Phiến đá bạch ngọc dưới chân các thần thông giả đứng ở phía xa cũng dâng lên, bọn họ không thể khống chế được chính mình, bị ngã ra ngoài. Ầm một tiếng, vô số công kích hung bạo giống như sấm sét hàng loạt đang đánh xuống, trong phút chốc bạo phát ra. Trong tiếng sấm chớp mưa bão, hai bóng dáng bị đẩy đùi ra ngoài, tốc độ như thần, giống như sao chổi đánh vào mặt đất, ầm ầm đập vào trên vách tường của hai tòa đại điện này, cách xa nhau trăm dặm. Mà ở trên trời, tốc độ của hai nguyên thần to lớn giống như ánh sáng điện chớp, các loại thần thông không muốn sống đánh về phía đối phương, ở trên trời xẹt qua từng quang ảnh tuyệt đẹp. Trên bầu trời cao có các quang ảnh đan xen, các loại hiện tượng kỳ lạ bắn ra, từng con rồng lao nhanh, từng con phượng hoàng bay lượn, hàng vạn hàng nghìn phi kiếm thanh đao bổ ra bầu trời cao, từng quyền ấn giống như ngọn núi lớn, từng dòng sông dài mênh mông quần quần, từng cái chuông lớn không ngừng xoay tròn. Theo các dị tượng xuất hiện chính là các loại âm thanh kỳ diệu, đó là đạo âm do thần thông bạo phát truyền tới. Mặt đỉnh của hai tòa đại điện này lại ầm một tiếng nổ tung, Tần Mục cùng với khai hoàng đều phóng người lên cao. Vù một tiếng, bọn họ đã rơi vào bên trong đại điện, từ bên cách xa nhau trăm dặm nhìn về phía đối phương. Ánh mắt hai người đối diện nhau, Tần Mục bỗng nhiên quát lớn, khí thế giống như bò tót đấu trận, đột nhiên rời khỏi đại điện, đạp lên không trung lao lên. Một chân hắn bước ra đạp lên không khí, mặt đất phía dưới lập tức xuất hiện thêm một vết chân cực lớn. Hắn chạy nhanh ở trên không trung, bóng người lướt qua ánh sáng, từng bước tiến về phía trước. Lúc đó hắn không ngừng đánh ra vô số quyền, mà phía trước hắn quyền ấn đè ép ở trong không khí dường như đã hình thành thực chất, mỗi một đám đấm thực lớn lấy tốc độ nhanh tới mức kinh người đánh về phía khai hoàng. Quyền ấn càng lúc càng nhiều, hình thành một bức tường càng lúc càng dày. Châu già kinh hồn bạt vía, vội vàng cất cao giọng nói, Tần Khai, không thể cùng hắn liều mạng, võ đạo kỹ năng của hắn đã đạt tới trình độ tuyệt đỉnh rồi. Bên kia trên đại điện, khai hoàng xem như không nghe thấy tiếng của châu già, bước chân thoáng động lao thẳng tới chỗ của Tần Mục. Hai tay hắn vung vẩy giống như bướm lượn tung bay, vô số thần thông rất nhỏ từ trong ngón tay của hắn, từ đầu ngón tay, từ lòng bàn tay, từ dưới ống tay áo vù vù bay ra. Phía trước mặt hắn lập tức xuất hiện một tháp cao treo chuồng, đao thương kiếm kích, các thần vật màu như thanh long, bạch hổ, huyền vũ, chu thước mang theo uy năng khủng khiếp, ánh sáng không ngừng chớp hiện. Đó là khí tức vô cùng khủng khiếp đang dao động, ở bên trong cất giấu uy năng vô cùng đáng sợ. Châu già sờn tóc gáy cao giọng nói, Mục Thành, không thể đều mạng cùng với hắn được. Tần Khai có thần thông kỹ năng đã được luyện tới trình độ cao tuyệt đỉnh rồi. Ở giữa không trung dao động vô cùng khủng khiếp trần đấy, quyền cùng với thần thông va chạm nhau. Ở trong một tích tắc này, hai bóng người trẻ tuổi va chạm vào nhau, một đợt ánh sáng trắng như tuyết từ trong không trung hai người va chạm bạo phát ra, giống như một thanh đao vô cùng sắc bén. Vù một tiếng, dọc theo trung tâm của bảo đạo giao trì, trực tiếp cắt về phía hai bên. Mặt đất chấn động, dãy núi các cung điện lay động, một đường lạch trời tách ra bảo đao giao trì, vết đứt thật chỉnh tề, càng lúc càng lớn, càng lúc càng dài, càng lúc càng rộng ra. Vù một tiếng, cuồng phong không ngừng cuốn ra bốn phương tám hướng. Khói lưu ly của từng tòa đại điện ở trong nháy mắt lại bị bốc lên, lộ ra xương rồng. Vô số mảnh ngói màu xanh biếc hình thành một đám mây phỉ thúy bay ra bốn phương tám hướng. Nguyên thần nhập khiếu. Hai âm thanh đồng thời vang lên, khí huyết trên bầu trời dâng lên lại ầm ầm hạ xuống. Hai đại nguyên thần của Tần Mục cùng với Khai Hoàng gần như đồng thời trở về bản thể. Khí tức của hai người đầy kiêu ngạo, không chịu thua kém. Thân thể của Tần Mục liên tục nhô cao, càng lúc càng cao, cao tới 12 trượng. Hắn đứng sừng sững ở đó giống như một vị thần ma. Sáu cánh tay của hắn đều dùng lực, cơ bắp không ngừng vang lên những tiếng động lớn. Ba cái đầu của hắn hét lên một tiếng, sáu trường vỗ xuống phía trên mặt đất. Luyện bảo thành binh. Mặt đất chấn động, ở trong đất dung núi chuyển này, từng tòa đại điện bắn ra tung tóe, từng cây cột vù vù phóng lên cao. Ở trong ánh lửa, chúng tản ra, hóa thành từng miếng đinh binh bay lượn, từng phi kiếm không ngừng bay nhanh ở bên trong không trung. Ở phía bên kia, hai tay của Khai Hoàng bỗng nhiên khép lại để ở phía trước ngực quán. Một khí thế đã bạo phát ra, các tòa đại điện khác đều bắt đầu di chuyển. Chúng di chuyển lên không trung, từng tòa đại điện tan rã. Các loại thần kim thần liệu ở trong quá trình bay nhanh lại hóa thành các hình thái khác nhau, có ngàn con rồng, ngàn con phượng, cùng các loại bảo vật dị thường phát ra màu sắc khác nhau, không ngừng gào thét lao đến. Đó là hình thái linh binh quán được hình thành sau khi thần thông quán định hình. Trong lúc giận dữ, hai người đánh ra. Giờ phút này đã vận dụng tới những thủ đoạn vượt qua khái niệm của sự so tài. Con trâu già cảm thấy đầu mình đau hơn. Hắn vừa bảo vệ Lăng Thiên Tôn, vừa kêu lớn: "Tần Khai, không nên đánh với hắn nữa, hắn là bá thể đấy, người không thể nào đánh bại được hắn đâu." Khai Hoàng lại giống như nhắm mắt bịt tai không thèm để ý tới hắn nói. Con trâu già kia lại kêu lên: "Mục Thanh, còn không thu tay lại, thần thông của hắn vô lượng, ngươi chỉ cần có một chút sơ hở sẽ bị hắn giết chết đấy. Ngươi đừng có quên, hắn mạnh nhất là kiếm pháp, thần thông chỉ là thứ để ngụy trang thôi." Phía trên bầu trời, thần thông tuyệt thế của hai người đã khiến cho tất cả mọi người ở trên giao trì này chấn động kinh ngạc, khiến cho vô số thần thông giả viễn cổ đều ngây ra như phỗng. Thần thông của hai người này sắp va chạm vào nhau. "Hai người các ngươi..." Ngưu Tam Đa cuối cùng cũng không nhẫn nại được, trong miệng truyền đến âm thanh như trời long đất lở: "Hai người các ngươi đủ ầm ĩ chưa, ta nổi giận rồi." Lăng Thiên Tôn đang xem hưng phấn không thôi, đột nhiên thần sắc của nàng chợt dại ra. Bên người nàng, lão nhân này đột nhiên bạo phát ra khí thế kinh thiên động địa, trong không gian xung quanh đột nhiên ầm ầm phát ra tiếng nổ tung. Lăng Thiên Tôn ngơ ngác nhìn thân thể của lão nhân này càng lúc càng cao, càng lúc càng lớn. Chỉ thấy thân thể của lão nhân này giống như một vị cổ thần mạnh mẽ, cắm thẳng vào tận trời cao. Lúc này, con trâu già đã tức giận tới mức không thể kiềm chế được nữa. Giọng nói của hắn đã vang vọng khắp thiên đình, khiến cho bên trong của thiên hà giống như sôi trào, không ngừng kích động dâng trào các đợt sóng lớn. Phía trên bầu trời, khắp nơi đều là những vết không gian ngang dọc. Bảo đảo giao trì này gần như không thể nào có thể dung nạp được thân thể khổng lồ của lão nhân này nữa. Các bạn vừa nghe xong tập số 163 của bộ truyện Hắc Tây Du qua giọng đọc của Tiến Phong. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.